Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233. Đại chiến, hết sức căng thẳng, nếu không là hắn phía trước nhắc tới huyết nguyệt buông xuống. Gia Cát Minh Nguyệt nhất định sẽ hoài nghi này, tiên đoán là Nặc Trà Đan Mã Tư ở để đãi ngấy muốn. Hồi đến Đại Lục Lâm thời biên ra một cái nói dối. Nhưng là lúc này lại không thể không thận trọng đối đãi. Arthur cùng Raphael cũng kinh nghi nhìn thú nhân tiên chi liếc mắt một cái. Thân là thánh kỵ sĩ dài cùng quang minh thủ hộ kỵ sĩ. Bọn họ cũng biết huyết nguyệt tiên đoán, nhưng trong lòng đều tồn tại một phần may mắn. Hy vọng kia chính là quy luật tự nhiên, cùng tai nạn không quan hệ. Nhưng là hiện tại, theo một gã thú nhân tiên chi miệng nghe được đồng dạng truyền lưu ngàn năm dự tính. Cuối cùng một phần may mắn tâm lý cũng bị thật sâu sầu lo sở thay thế được. Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta sẽ trợ giúp các ngươi trở về đại lục. Bất quá, đại lục cuộc sống kỳ thực cũng không tượng các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, Gia Cát Minh. Nguyệt trịnh trọng đối Nặc Trà Đan Mã Tư nói, nhắc nhở một câu, cùng này vận mệnh nhấp nhô thú nhân bộ tộc so sánh với. Thiền nhân sinh tồn hoàn cảnh tốt rất nhiều. Đương nhiên, này ta có thể minh bạch, bằng không tổ tiên cũng sẽ không thể tiên đoán chúng ta thiền nhân bộ tộc đem diệt sạch ở lịch sử. Sông dài, nhưng là đây là đi xa du tử đối gia hương tưởng niệm. Là chúng ta thiền tộc bộ lạc vạn năm chờ đợi, Nặc Trà Đan Mã Tư nói. Ta có thể lý giải, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đúng rồi, về huyết nguyệt buông xuống. Thiền tộc vĩ đại tổ tiên từng nhắc tới quá chuyện khác sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, căn cứ chúng ta thiền tộc tiên tri nhiều thế hệ khẩu tương truyền. Huyết nguyệt buông xuống, đem vì toàn bộ phong ngữ đại lục mang đến hủy diệt tính ma pháp tai nạn. Nhưng là tai nạn chung đem đi qua, ánh mặt trời vẫn như cũ sái khắp mặt đất. Nặc Trà Đan Mã Tư hồi đáp. Những lời này cũng giữ lại tiên tri tiên đoán nhất quán đặc sắc. Ba phải sao cũng được, liên tính toàn bộ đại lục sở hữu chủng tộc toàn bộ tử. Tai nạn sớm hay muộn vẫn là gặp qua đi, ánh mặt trời đương nhiên hội sái khắp mặt đất, tương đương một câu vô nghĩa. Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, lúc này đây chúng ta lần này đến để thế giới, chủ yếu là tới tìm ma tinh, đến lúc đó lúc trở về liền mang theo các ngươi cùng nhau, Gia Cát Minh Nguyệt tạm thời đem huyết. Nguyệt tiên đoán phao đến một bên, quản hắn tai nạn không tai nạn, hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng, tìm kiếm ma tinh mới là việc cấp bách, về phần thiền nhân tưởng trở lại bề mặt chuyện chính là việc rất nhỏ. Lúc trở về thuận tiện sao thượng bọn họ tốt lắm money, ma tinh. Này chúng ta có rất nhiều a, xem ra Nặc Trà Đan Mã Tư khẩn cấp muốn trở lại bề mặt. Vừa nói một bên hướng một gã thiền nhân vẫy tay ý bảo. Rất nhanh, người này thiền nhân liền khiêng một cái bao tải to đến căn tiền. Tượng đổ khoai tây giống nhau đem ma tinh đảo mãn bàn dài. Chói mắt quang mang hoảng người trước mắt sáng ngời. Theo phẩm chất đi lên xem, này đó ma tinh phần lớn đều là trung cấp. Tuy rằng so ra kém cao nhất ma tinh, nhưng so với trên đại lục đồng cấp đừng ma tinh muốn tinh thuần rất nhiều. Cho dù là loại này cấp bậc ma tinh. Ở trên đại lục đều rất khó thu mua, còn có càng cao cấp một ít sao? Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có quá lớn thất vọng, lấy thiên nhân sức chiến đấu, có thể săn bắt đến trung cấp ma tinh đã thật không dễ dàng. Chúng ta thiên nhân không am hiểu đi săn, này đó đều là theo thỏ hoang trên người săn bắt đến. Càng cao cấp ma thú sinh hoạt tại rừng rậm chỗ sâu. Nơi đó là huyết tinh linh địa bàn. Lại nói liền tính xuất hiện tại trước mắt chúng ta cũng không đối phó được. Nặc Trà Đan ngượng ngùng nói, thỏ hoang, ngươi là nói bắt tại dưới mái hiên này huân can thịt. Gia Cát Minh Nguyệt hô nhỏ ra tiếng, ở phong ngữ đại lục, như vậy phẩm chất ma tinh chỉ có khả năng xuất hiện tại thực lực tiếp cận hỏa diễm nham điêu quái. Ma thú trong cơ thể. Mà trước mắt này đó phẩm chất tinh thuần ma tinh cư nhiên là thủ tự thỏ hoang trong cơ thể. Ở phong ngữ đại lục, khi nào thì nghe nói qua thỏ hoang cũng có thể sản ma tinh. Lucy nữ vương không có nói sai. Để rừng rậm quả nhiên là tìm kiếm cực phẩm ma tinh tốt nhất địa điểm Money, đúng vậy. Nếu ngài nhu nếu muốn, chúng ta còn có rất nhiều, Nặc Trà Đan Mã Tư kỳ quái nhìn ra Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, trừ bỏ là một gã tư tế, ta đồng thời cũng là một gã luyện kim thuật sĩ. Ta đang ở hoàn thành một đạo luyện kim trận, cần cao nhất cực ma tinh, Gia Cát Minh Nguyệt tiếc nuối đối tiên chi nói. Này, để rừng rậm chỗ sâu nhất định có thể tìm được ngài cần ma tinh. Bất quá huyết tinh linh theo không cho phép chúng ta bước vào các nàng lãnh địa, Nặc Trà Đan Mã Tư. Lo lắng nói, ngài cảm thấy, chúng ta cần được đến các nàng cho phép sao? Gia Cát Minh Nguyệt tự tin cười nói. Ta biết ngài tùy tùng phi thường cường đại, nhưng là không cần xem thường huyết tinh linh. Vừa rồi ngươi xem đến chính là nhỏ yếu nhất vị thành niên huyết tinh linh. Mục đích chính là tưởng đoạt lấy của chúng ta lương thực. Sau khi thành niên huyết tinh linh phải cường đại hơn nhiều, Nặc Trà Đan Mã Tư nhắc nhở nói. Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được vì sao bản thân nhìn thấy huyết tinh linh cùng trong truyền. Thuyết một trời một vực. Nguyên lai vừa rồi này đều là không lớn lên sững sờ đầu thanh. Nghe xong Nặc Trà Đan Mã Tư lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt lại một điểm cũng không tính toán thay đổi chủ ý. Mặc dù ở theo trong rừng cùng tinh linh khai chiến lời nói, các chiến sĩ không có quá lớn ưu thế, hơn nữa trong truyền thuyết huyết tinh linh ma pháp thực lực so khác tinh linh còn mạnh hơn ra. Không ít, nhưng là nàng bản thân thực lực cùng những người khác thực lực. Tuyệt đối không có vấn đề. Tiên tri đại nhân, không tốt, của chúng ta huyết nhân bằng hữu vừa truyền đến tin tức. Huyết tinh linh đang ở quy mô hướng hỏa diệm sơn cốc xuất phát. Xem ra là chuẩn bị khởi xướng mãnh công, một gã thiền nhân nghiêng ngả trao đảo vọt tiến vào. Kích động nói, đáng chết huyết tinh linh, ta đã sớm biết bọn họ dụng tâm kín đáo. Còn chưa tới thu hoạch mùa sẽ đến thưởng lương, quả nhiên đánh là hỏa diệm sơn cốc chủ ý, Nặc Trà Đan Mã Tư lại thả cái mã hậu pháo. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, mời ngài cùng ngài tùy tùng trước ở trong này nghỉ ngơi. Ta phải xuất lĩnh các chiến sĩ đi cứu viện bằng hữu của chúng ta. Bằng không một khi làm cho bọn họ nô dịch của chúng ta người khổng lồ bằng hữu. Đánh cắp nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm. Để thế giới cũng liền triệt để xong rồi, Nặc Trà Đan Mã Tư nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm là cao nhất cấp quang minh cùng hắc ám ma tinh. Ở phong ngữ đại lục hy hữu tiếp cận truyền thuyết, nàng cũng là cơ duyên xảo hợp mới từ thánh giáo thủ được đến một viên nạp ni á quang minh thủy tinh. Nhưng gần một viên còn chưa đủ nàng hoàn thành lục tinh thần tinh cùng sinh mệnh nguyên tố. Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, không ràng buộc hướng đồng bào vươn viện trợ tay là mỗi một danh tư tế chức trách cùng nghĩa vụ. Cũng là vinh hạnh, ngài không phải hẳn là ở vào thời điểm này làm chúng ta không đếm xỉa đến, Gia Cát Minh Nguyệt đà. Khởi nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm chủ ý. Bất quá ngoài miệng thôi. Tất nhiên là muốn nghĩa chính lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân, ở ngài trên người, ta nhìn thấy tư tế ứng có mỹ đức cùng dũng cảm. Ta thay sở hữu sinh hoạt tại để thế giới chủng tộc hướng ngài tỏ vẻ tự đáy lòng biết ơn, Nặc Trà Đan Mã Tư chân thành nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn thấy cường đại như vậy tuy tùng, hắn đương nhiên cũng hy vọng được đến Gia Cát Minh Nguyệt trợ giúp. Chính là ngại cho tiên tri thân phận không tiện nói ra khẩu thôi. Thông chi các chiến sĩ, chuẩn bị xuất phát, Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh nói. Bà đốn tù trưởng cùng đồng tu tộc trưởng dẫn đầu hướng ra ngoài đi đến. Nặc Trà Đan Mã Tư vốn cũng muốn xuất môn, nhìn hai người to con cùng lung lay sắp đổ khung cửa. Dừng bước lại, chờ tất cả mọi người đi ra ngoài về sau mới ôm ót dè dặt cẩn trọng đi ra ngoài. Nếu lại đến một lần huyết quang tai ương, hắn đều tìm không thấy thích hợp lý do thoái thác. Rất nhanh, Á Lạp lãnh địa các chiến sĩ liền chuẩn bị xuất phát. Đi theo một đám thiền nhân chiến sĩ phía sau hướng hỏa diệm sơn cốc tiến đến. xem thiền nhân các chiến sĩ kia so phong mọi người muốn ngại thấp bé gầy yếu thân thể. Gia Cát Minh Nguyệt đầy mắt nghi hoặc, nếu không là bọn hắn kịp thời xuất hiện, chỉ bằng này đó thiền nhân, có thể đối huyết tinh linh cấu thành cái gì uy hiếp. Còn cứu người, tự cứu đều nan đi, lĩnh chủ đại nhân, thiền nhân tiên tri cùng khác các tộc tiên tri không giống với. Bọn họ là trong thú nhân duy nhất có thể sử dụng nguyên tố lực lượng nhân. Thiền nhân tiên tri tinh vân xích tia chớp, tuyệt đối không kém gì nhân loại ma pháp, nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc. Bà đốn giải thích nói, bởi vì thiền nhân bộ tộc sớm diệt sạch, cho nên về bọn họ ghi lại thiếu đáng thương. Thế cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết thiền nhân tiên tri cùng khác các tộc tiên tri khác. Biệt, nghe xong ba đốn lời nói mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cùng mỹ nhân ngư giống nhau, là trời sinh ma pháp sư, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Không sai biệt lắm là như thế này, bất quá mỹ nhân ngư ma pháp nhận đến địa vực hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa ma pháp uy lực cũng cùng cá nhân thực lực có liên quan. Rất nhiều mỹ nhân ngư ma pháp thực lực kỳ thực đều không là gì cả. Nhưng là thiền nhân tiên tri tinh vân xích tia chớp không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Kém cỏi nhất đều có thể đạt tới nhân loại đại ma pháp sư trình độ. Mấy tuổi càng lớn tiên tri có khả năng phóng thích tia chớp uy lực cũng càng lớn. Thậm chí có thể cùng nhân loại ma đạo sư so sánh với, bên cạnh hạ mỹ bĩu môi. Hiển nhiên, nàng chính là thuộc loại ma pháp thực lực không là gì cả mỹ nhân ngư. Hơn nữa thiền mọi người còn có hạng nhất dị năng, cho dù phổ thông thiền mọi người có, ba đốn bổ sung thêm monster cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, ngài chú ý tới thiền nhân hòa phong nhân không giống với sao? Bọn họ mất đi rồi cánh, lại đổi lấy một khác hạng chủng tộc dị năng, huyễn vũ nghe thường, có thể mô phỏng ra ảo giác mê hoặc đối thủ, cao cấp khác thiền nhân tiên chi thi triển huyễn vũ nghe thường. Không chỉ có thể mô phỏng ra ảo giác, thậm chí còn có thể mô phỏng hơi thở. Rất thật làm người ta khó có thể biện bạch. Ở chúng ta Âu khắp vương quốc chiến tranh sử thượng, thiền mọi người này một loại tộc dị năng đã từng lập hạ quá vô số kỳ công kim linh như bộ tộc. Bản thân liền lấy chủng tộc dị năng nổi tiếng thiên hạ. Cho nên đối với khác đồng bào chủng tộc dị năng cũng như chỉ thường. Stephen cùng Arthur bọn người gật gật đầu. Ở một trọi một trong chiến đấu, như vậy ảo thuật tác dụng cũng không lớn, nhưng là ở đại quân đoàn tác chiến chung, loại này cực cụ mê hoặc tính kỹ năng đích xác có thể cho địch nhân mang đến phiền toái rất lớn. Quan chỉ huy một cái nho nhỏ phán đoán sai lầm, đều khả năng đem mấy vạn nhân đưa hướng tử vong, ảnh hưởng đến chiến tranh cuối cùng kết cục, nguyên lai của chúng ta thiền nhân đồng bào còn có như vậy thần kỳ kỹ năng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm khái một câu, có chút không rõ, có được như vậy cường hãn kỹ năng thiền nhân bộ tộc làm sao có thể đi diệt vong. Chỉ có chạy trốn tới để này nhất hệ chi nhánh mới kéo dài huyết mạch. Bất quá đổi cái góc độ tưởng, ở đấu tranh sinh tồn quy luật tự nhiên hạ, gì chủng tộc diệt sạch đều chẳng có gì lạ, ở thế giới kia, đã từng cường đại vô cùng khủng long còn diệt sạch đâu. Huống chi thiền nhân. Chút tài mọn mà thôi, Nặc Trà Đan Mã Tư sen mồm nói. Hắn nói được khiêm tốn, lại giấu không được một mặt sắc. Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, ngươi vừa rồi nói để thế giới còn sinh hoạt chủng tộc khác phải không? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, đúng vậy, ở để thế giới còn có không ít nhỏ yếu thân cận thổ ăn lông ở lỗ nhân. Chỉ có hỏa diệm sơn cốc sinh hoạt cường đại dung nham người khổng lồ. Ở của chúng ta tổ tiên lúc ban đầu tới nơi này thời điểm. Bọn họ từng vô tư cho chúng ta thiền nhân hoàng ngưu đầu nhân rất nhiều trợ giúp. Khi đó để thế giới chính là một mảnh hòa bình rồi rào nhạc thổ. Bất quá theo huyết tinh linh đã đến, hết thảy đều cải biến. Bọn họ vô tình đoạt lấy của chúng ta đồ ăn. Nô dịch này đáng thương ăn lông ở lỗ nhân, Nặc Trà Đan Mã Tư hồi đáp. Ngưu đầu nhân chiến sĩ. Bà đốn tù trưởng đến đây hưng chí, hiện tại ngưu đầu nhân bộ tộc không có kim linh ngưu bộ tộc duy trì. Sớm không còn nữa ngày xưa huy hoàng, hắn ở Á Lạp lãnh địa nhìn thấy đồng hương không nhiều lắm. Hơn nữa phần lớn đều còn thật nghèo túng, nghe được để thế giới còn sinh hoạt đồng bào, khó tránh khỏi kích động. Cách đó không xa, truyền đến một tiếng to rõ hào thanh. Tiếp theo, đó là hùng tráng tiếng giống giận dữ. Không tốt, huyết tinh linh sắp đến, Nặc Trà Đan Mã Tư vẻ mặt căng thẳng. Nhanh hơn bộ pháp hướng phía trước chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt đám người cũng nhanh hơn tốc độ. Long hữu lực bốn vó trên mặt đất cuốn lấy nói Trần Yên. Chẳng mấy chốc, một đám người liền đi đến chiến trường. Một cái miệng núi lửa chính không ngừng toát ra cuồn cuộn khói đen. Ngẫu nhiên phun ra một mảnh hỏa tinh. Liên tượng hỏa nhi bị che khi giống nhau. Diễm lệ nham thạch nóng chảy hợp dòng thành hà. Theo núi lửa chỗ hổng cuồn cuộn mà ra. Chảy vào phía dưới sơn cốc. Dọc theo một cái tối om chỗ hổng chảy về phía để chỗ sâu. Cho dù rất xa đứng ở sơn cốc phía trên, đều có thể cảm giác được trong không khí nóng rực cùng gay mũi lưu hoàng mùi. Sơn cốc thạch bích gian có một vĩ đại huyệt động. Huyệt động công chính phiêu giật ra rõ ràng quang minh cùng hắc ám nguyên tố dao động. Nhưng cân bằng nhất trí, không có tượng Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng ma pháp như vậy sinh ra mãnh liệt va chạm ni nếu đoán không. Sai, này đó nguyên tố dao động liền là đến từ nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm. Cũng đang là vì này hai loại cực đoan quang minh cùng hắc ám tồn tại. Mới duy trì để thế giới cân bằng, mười mấy tên vóc dáng cao to chính cầm trong tay đại thiết trụ vững vàng canh giữ ở huyệt động nhập. Khẩu, bọn họ thân cao chừng 5 thước có hơn, làn da bầy biện ra khỏe mạnh tiểu mạch sắc, tóc ngắn thẳng dựng thẳng như thiêu đốt hỏa diễm mani ở bọn họ bên người còn đứng gần trăm danh. Chiến sĩ, bọn họ cái đầu chỉ so thiên nhân cao hơn một chút, nhưng khỏe mạnh cùng thiết bản giống nhau, nhất là bọn họ song trường, tráng kiện rắn chắc cùng cột đá giống nhau, luôn luôn cúi đến đầu gối lấy hạ. Sống tượng hai thanh đại kìm sát, trong tay các dẫn theo một phen đoàn bính đại lưỡi búa to. Hiển nhiên bọn họ cũng thu được ăn lông ở lỗ nhân truyền đến tin tức. Trước tiên làm tốt chiến tiền chuẩn bị, thái thản ở thượng, thật sự là của chúng ta huynh đệ. Đồng tu tộc trưởng kích động đến rơi nước mắt, thực thật không ngờ, ở để thế giới còn có thể nhìn thấy của chúng ta ngưu đầu nhân đồng bào, ba đốn tù trưởng cũng hưng. Phấn không thôi, bà đốn tù trưởng, các ngươi này đó đồng bào cũng thật đủ cao. Bọn họ là cái gì tộc? Bò tót tộc sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem này vóc dáng cao to hỏi. Trong ấn tượng ngay cả tượng tộc chiến sĩ đều không có khả năng bộ dạng cao to như vậy. Cái gì như mới có như vậy hình thể? Ách, lĩnh chủ đại nhân, ngài lầm, này vóc dáng cao to là dung nham người khổng lồ, là đồng tu tộc trưởng thân thích. Bên cạnh này mới là của chúng ta đồng bào. Thiên tộc thừa kế phụ thuộc chủng tộc. Thiên ngưu nhân chiến sĩ, ba đốn sửa chữa nói. A, thiên ngưu nhân, Gia Cát Minh Nguyệt một đầu hắc tuyến. Tế nhìn thật kỹ, này đầu không lớn nhưng là trắng cùng thiết bản giống nhau chiến sĩ. Trên đầu quả nhiên dài hai cái thật nhỏ ngưu giác, cùng trong ấn tượng thiên ngưu có chút tương tự. Nhưng là thiên ngưu thật sự có thể tính kim linh ngưu đồng bào sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỗn loạn, bất quá hoàn hảo, thiên ngưu tổng so ốc sên tốt chút đi, đã làm rõ ràng thiên ngưu nhân thân phận, như vậy dung nham người khổng lồ liền không có gì hay nghi hoặc. Phong ngữ đại lục trong truyền thuyết, người lùn cùng người khổng lồ đều là thần Titan hậu duệ. Trong cơ thể chảy xuôi đồng dạng máu, kế thừa đồng dạng cường đại lực lượng, về phần cái đầu vì sao khác biệt lớn như vậy. Phỏng chừng đều là gen biến dị chọc họa đi, ở Nặc Trà Đan Mã Tư dẫn dắt hạ, Gia Cát Minh Nguyệt đám người trước ở huyết tinh linh đã đến phía trước. Bay nhanh chạy đi qua, nhìn thấy lớn như vậy quần chiến sĩ đông nghìn nghịt nghênh diện mà đến. Dung nham người khổng lồ cùng thiên ngưu nhân chiến sĩ cảnh giác giơ lên vũ khí. Phát ra gầm lên giận dữ, Tiêu Ân tộc trưởng, nại địch tộc trưởng là ta. Nặc Trà Đan Mã Tư, Nặc Trà Đan Mã Tư vội vàng hô to một tiếng. Nặc Trà Đan Mã Tư đại nhân, ngài cũng tới rồi, rất xa. Người khổng lồ thủ làm Tiêu Ân cao giọng quát, thả lỏng cảnh giác, không thôi ta đến đây. Ta còn mang đến chúng ta Âu Khắc vĩ đại thiên ngữ tư tế. còn có nàng cường đại tùy tùng, Nặc Trà Đan Mã tự tự hào hô. Hai băng nhân rất nhanh hội sư, nhìn đến trước mắt này đó thân mang ma pháp trọng trang áo giáp. Đầy người biêu hãn khí thú nhân cùng nhân loại liên quân. Còn có này tinh thần không là tốt lắm hắc ám tinh linh. Dung nham người khổng lồ cùng thiên ngưu nhân chiến sĩ đều cả kinh mở to hai mắt nhìn. Thân ái huynh đệ, ở thân Titan chỉ dẫn hạ, ta rốt cục đổ máu mạch tướng thừa người khổng lồ huynh đệ, đồng tu tộc trưởng chạy vội đi lên. Ôm người khổng lồ cẳng chân kích động nước mắt hoa hoa. Của ta đồng bào, chúng ta kim linh ngưu chiến sĩ cho các ngươi mang đến kim linh quang hoàn. Đem những ngưu đầu nhân chiến sĩ tái hiện ngày xưa huy hoàng, ba đốn tù trưởng cũng ôm lấy tên. Kia ngưu giác thượng dài ngũ sắc phần thiên ngưu nhân thủ lĩnh. Hào khí vạn trượng nói, Gia Cát Minh Nguyệt thật hoài nghi, kim linh ngưu quang hoàn có phải không phải thật sự đối thiên ngưu có tác dụng. Tuy rằng đều mang một cái ngưu tự, nhưng là này sai biệt cũng quá lớn điểm đi. Bị bọn họ ôm người khổng lồ cùng thiên ngưu nhân thủ lĩnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Kỳ quái xem này đó ăn mặc đều rất quái dị người xa lạ. Tiêu Ân tộc trưởng, Nại Địch tộc trưởng, xin cho ta cho các ngươi giới thiệu. Vị này là Gia Cát Minh Nguyệt thiên ngữ tư tế đại nhân. Âu Khắc Vương quốc Á Lạp lãnh địa lĩnh chủ, còn nhớ rõ chúng ta thiền tộc từ xưa tiên đoán sao? Chiến thần rốt cục đem người này vĩ đại tư tế đưa đến của chúng ta trước mắt. Này đó, đều là nàng cường đại tuy tung. Bọn họ đem trợ giúp chúng ta cùng chống đỡ huyết tinh linh xâm phạm ni các ngươi. Các ngươi đến từ bề mặt thế giới. Sở hữu người khổng lồ cùng thiên ngưu mọi người khiếp sợ mà hâm mộ xem Gia Cát Minh Nguyệt đám. Người, nhìn ra được đến, tượng Nặc Trà Đan Mã tự giống nhau. Bọn họ cũng đối bề mặt thế giới tràn ngập hoài niệm cùng chờ đợi. Đúng vậy, chúng ta đến từ Á Lạp Bình Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thỉnh nói với ta, tôn kính tư tế, bề mặt thế giới là bộ dáng gì? Cùng chúng ta tổ tiên lưu lại truyền thuyết giống nhau sao? Thiên ngưu nhân tộc dài Nại Địch gấp không thể chờ nói. Bởi vì thiên ngưu nhân bộ tộc là thiên tộc thừa kế phụ thuộc. Tiên tri là bọn hắn tối thờ phụng tư tế, cho nên không có tượng khác thú nhân giống nhau đối Gia Cát Minh Nguyệt đi ngũ thể đầu địa đại lễ. Chờ một chút, chờ một chút, của ta lão bằng hữu, trước làm chúng ta ứng phó rồi trước mắt nguy cơ lại chậm rãi nói đi. Tiêu Ân đánh gãy Nại Địch. Lời nói, ngài hảo, vĩ đại tư tế, cảm tạ ngài vào lúc này vươn viện trợ tay, căn cứ chúng ta mới nhất thu được tin tức. Lúc này đây huyết tinh linh phái ra bọn họ toàn bộ lực lượng. Muốn một lần công hãm hỏa diệm sơn cốc, nếu không có các ngươi kịp thời đã đến. Phỏng chừng chúng ta lúc này đây rất khó thủ được. Tiêu Ân đối Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Nói tiếp, đây là một gã Âu Khắc tư tế vinh hạnh, Gia Cát Minh Nguyệt đốt đầu nói. Hỏi tiếp một câu, huyết tinh linh vì sao muốn cướp đoạt nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm? Bọn họ muốn cướp đoạt còn không chỉ là phổ thông nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm, mà là này hai loại thần bí tinh thạch sinh ra nguồn suối. Đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch, đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch có thể theo tâm không ngừng hấp thụ năng lượng. Ở nham thạch nóng chảy chung ngưng tụ xuất nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm hai loại hoàn toàn bất đồng tinh thạch. Đồng thời duy trì để thế giới nguyên tố cân bằng, chỉ có chúng ta dung nham người khổng lồ tài năng chống đỡ trụ nham thạch nóng chảy cực nóng. Lấy ra trong đó tinh thạch, huyết tinh linh tưởng nô dịch chúng ta, lấy được đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch, thông qua nó luyện chế trận pháp nhường ánh mặt trời chiếu sáng lên để thế giới. Gọi hồi Thái Dương chi thần chiếu cố, trợ giúp bọn họ trở về bề mặt. Nhưng là một khi mất đi đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch, để thế giới cân bằng cũng đem triệt để bị đánh vỡ. Nơi này hết thảy đều sẽ triệt để hủy diệt, cho nên chúng ta cùng cường đại ngưu đầu nhân chiến sĩ luôn luôn thủ hộ hỏa diệm sơn cốc. Thủ hộ chúng ta từ xưa gia viên, Tiêu Ân tộc trưởng nói. Mời các ngươi yên tâm, chúng ta vĩ đại chiến sĩ nhất định sẽ lại hiệp trợ các ngươi lại dập nát huyết tinh linh âm mưu. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng nói. Nàng vừa rồi tra xét một chút. Quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại hai loại hơi thở quả nhiên đến từ nham thạch nóng chảy chỗ sâu. Tưởng dựa vào chính mình đi lấy có chút khó khăn. Đến lúc đó còn phải dựa vào dung nham người khổng lồ mới được. Đương nhiên không thể để cho huyết tinh linh âm mưu đạt được. Dù sao chỉ cần đức kéo ngươi mặt trời mọc chi thạch còn tại. Có thể duy trì chỗ ở để thế giới cân bằng. Bản thân làm một điểm nạp ni á quang minh thủy tinh cùng hắc diệu chi tâm khẳng định không có nhân. Phản đối, tộc trưởng đại nhân, huyết tinh linh đại quân nhanh đến. Đại khái có 3.500 nhân, một gã thân khai mạnh mẽ thiên ngưu nhân thám báo bay nhanh. Chạy vào sơn cốc, đối nại địch tộc trưởng hội báo mới nhất tình báo. Chuẩn bị nghênh chiến, Tiêu Ân cùng Nặc Cha Đan Mã Tư đồng thời hạ lệnh nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta đề nghị chúng ta có thể trước tìm một chỗ ẩn nấp đứng lên. Đến lúc đó đánh bọn họ cái trở tay không kịp, Stephen nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Khóe miệng tặc tặc ý cười thật tiện, đánh lén, phục kích, sao đánh lén, đây là bộ xương cường đạo am hiểu nhất chiến thuật, không sai chủ ý, ngươi tới chỉ huy đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng bản thân mang đến chiến sĩ binh hùng tướng mạnh, nhưng huyết tinh linh dù sao người đông thế mạnh, vì tránh cho không cần thiết tổn thất, sao đánh lén thật là cái tốt lắm chủ ý. Rất nhanh, Á Lạp lãnh địa các tộc liên quân ngay tại sơn cốc các nơi ẩn giấu đi. Mà hắc ám tinh linh cũng bị phân tán mở ra. Các nàng nữ vương vẫn như cũ bị ba gã đường lang đao thủ nghiêm mật bảo vệ lại đến. Tin tưởng hiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Theo một đạo to rõ hào thanh, huyết tinh linh thân ảnh xuất hiện tại tầm nhìn giữa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu, Stephen mấy người đứng ở miệng huyệt động. Stephen cầm trong tay hai chi phân biệt được khảm thủy hệ cùng hỏa hệ ma tinh kim trúc cây gậy. Tổ hợp ra bất đồng tín hiệu hạ đạt chỉ lệnh. Tín hiệu cờ, đây là Stephen ở phiêu lưu trên đường hướng hải tặc đầu lĩnh cơ đức học được. Tốt lắm ứng dụng đến Á Lạp lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ. Rất nhanh, đã đem kiến thức đến huyết tinh linh trong truyền thuyết cường đại huyết hệ ma pháp. Không biết hay không cùng đồn đại nhất trí đâu. Ở một đội huyết tinh linh xua đuổi hạ, một đám so địa tinh còn muốn gầy yếu tiểu người lùn chính phụ giúp đầu thạch xe cùng tinh linh nõ. Xe hướng sơn cốc huyệt động tới gần. Huyết tinh linh trong tay trường tiên bất chợt phát ra đùng một tiếng giòn vang. Sau đó hung hăng rơi xuống bọn họ trên lưng. Kia gầy trơ cả xương trên lưng lập tức bay ra một chùm huyết châu. Này đó tiểu người lùn. Chắc hẳn chính là Nặc Cha Đan Mã Tư nói đất cày ăn lông ở lỗ nhân. Cho dù cùng thiên nhân so sánh với, bọn họ cũng có vẻ quá yếu ớt, xa xa sơn cốc ở ngoài. Đại đội huyết tinh linh chính bước chỉnh tề bộ pháp hướng sơn cốc tới rồi. Phóng mắt nhìn đi lại có mấy nghìn người nhiều. Cùng bề mặt tinh linh bộ lạc so sánh với, huyết tinh linh cũng được cho người lớn thịnh vượng. Ở huyết tinh linh xua đuổi hạ. Ăn lông ở lỗ nhân phụ giúp trầm trọng đầu thạch xe cùng tinh linh nõ xe chạy tới chỉ định vị trí. Một gã tuổi trẻ tinh linh nam tử chính thi triển tường không thuật phập phình ở không gian. Chỉ huy đội ngũ đi tới. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại đã đối tinh linh có chút hiểu biết. Nhìn ra người này tinh linh nam tử tuổi đại khái cùng Phượng Yên Nhiên tuổi sấp xỉ. Nhưng theo hắn thi triển tường không thuật khi thoải mái tự nhiên đến xem. Lại có được đại ma pháp sư sau tư thực lực, huyết hệ ma pháp quả nhiên không đơn giản, tu luyện tiến độ đích xác so với bình thường tinh linh cùng nhân loại mau nhiều lắm. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không thể không âm thầm cảm thán. Này đó huyết tinh linh cũng quá ngu xuẩn thôi, cư nhiên đem đầu thạch xe cùng nõ xe trước hết kéo lên chiến trường, Stephen mặc nhất kiện đường. Cong vững vàng, sáng sủa áo choàng. Kiên khởi tiểu cổ vuông dán cằm, đội khoan diêm mạo, phối hợp hắn kia đồng dạng đường cong rõ ràng ngũ quan. Thế nào tượng Gia Cát Minh Nguyệt ở Hắc Bạch trong phim nhìn đến quá cái thế thái bảo. Rất có hình, của hắn ngữ khí tràn ngập khinh thường, loại này đại hình công thành trang bị, hẳn là ở bộ đội nghiêm mật bảo hộ bên trong tha lên chiến trường. Đây là cơ bản nhất thường thức. này đó huyết tinh linh nhất định là ở để đãi thời gian lâu lắm. Không có gặp qua chân chính cường hữu lực đối thủ, ngay cả này cũng đều không hiểu. Không, đối với ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy, ngươi thấy được những người đó sao? Nặc Trà Đan Mã Tư chỉ đầu thạch sau xe mặt một đám mặc dùng lá cây dệt thành áo tơi. Cầm trong tay tinh xảo pháp trượng lưu chữ dài chòm râu người ta nói. Stephen thả lỏng phong nhanh chụp, nghi hoặc nhìn đi qua. Không hiểu được, phong chi đức lộ y. Phượng Yên Nhiên sắc mặt hơi đổi, kinh hô ra tiếng. Trong truyền thuyết phong chi đức lộ y làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Phong ngữ đại lục, hết chương.